Chương 3569, chơi xấu, Kỳ Lan bảo quả, vậy mà vẻn vẹn giải khắc hoa quả, trong lúc nhất thời, ở đây tất cả tu sĩ cường giả đều không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung, đây quả thực là quá mức lãng phí, không có cái gì so đây càng phung phí của trời. Cát, một tiếng vang lên, ngay tại còn có rất nhiều tu sĩ cường giả ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ trong tay một viên cuối cùng Kỳ Lan bảo quả đã bị hắn cắn một cái. Ngừng, ngừng, ngừng, mau mau dừng lại. Lập tức, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi khẩn trương lên, có đại giáo lão tổ thậm chí là nhìn không được hét to một tiếng. Nhưng là, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã đem viên này Kỳ Lan bảo quả gặm đến không còn chút nào, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong lòng rỉ máu đâu, Kỳ Lan bảo quả nha. Có tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đều có một cổ đem hắn đạp bay xúc động, nhiều như vậy Kỳ Lan bảo quả, Lý Thất Dạ vậy mà không có chút nào biết đi trân quý, 3 năm lần liền gặm đến tinh quang, cái này thật sự là quá trêu chọc người hận, ngươi biết vừa rồi gặm được bao nhiêu tài phú sao? Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi nộ trừng lấy, Lý Thất Dạ dạng này bạo thiết thiên vật hành vi, thật sự là bị người ta quá căm ghét, để cho người ta đều muốn đem hắn bóp chết, cái gì tài phú? Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, hoa quả không phải liền là lấy ra giải khác sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để tất cả tu sĩ cường giả cũng vì đó im lặng, đại giáo lão tổ không khỏi vỗ một cái trán của mình, bọn hắn đều cảm thấy mình là đàn gãy tai trâu, tự hồ tên tiểu tử trước mắt này căn bản cũng không có ý thức được một viên Kỳ Lan bảo quả là bực nào trân quý, cho nên, những đại giáo lão tổ này đều không muốn cùng Lý Thất Dạ trao đổi, người như vậy, đơn giản chính là ngu không ai bằng. Ở thời điểm này, cũng có đại giáo trưởng lão hai mắt nhất chuyển, nói với Lý Thất Dạ, ngươi lại đi vào ngắt lấy mấy khỏa Kỳ Lan bảo quả đến, bản giáo thu ngươi làm hộ giáo thủ tịch đại đệ tử, thưởng ngươi hỗn độn nguyên thạch 300,000, truyền cho ngươi hộ giáo đại pháp. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ trong tay Kỳ Lan bảo quả đã ăn xong, nhưng là, Hắc Bạch Kim Cương có thế không công kích hắn, cho nên, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, y nguyên còn có thể hái tới càng nhiều Kỳ Lan bảo quả. Vị này đại giáo trưởng lão nói, cũng lập tức để tất cả cường giả không khỏi trước mắt vì đó sáng lên, đặc biệt là đại giáo lão tổ, bọn hắn tâm tư liền càng thêm linh hoạt, nếu như nói, để Lý Thất Dạ bái nhập tông môn của mình, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nơi này tất cả Kỳ Lan bảo quả đều trở thành tông môn của mình vật trong túi, không hứng thú. Ngay tại mặt khác đại giáo lão tổ cũng nghĩ vì Lý Thất Dạ ra giá thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, một tiếng cự tuyệt, Lý Thất Dạ không chút suy nghĩ. Một ngụm liền cự tuyệt dụ hoặc như vậy, cái này khiến ra giá đại giáo trưởng lão cũng không khỏi kinh ngạc một chút, các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, vì cái gì không hứng thú. Một vị khác đại giáo lão sư nhịn không được không kịp chờ đợi nói ra, nếu ngươi nhập tông môn của ta, nhất định có thế dương danh thiên hạ, trở thành chúng ta hộ giáo thủ tịch đại đệ tử, nhất định có thế phi đằng hoàng đạt. Ngươi chỉ cần lại đi ngắt lấy một chút Kỳ Lan bảo quả liền có thể. Ngươi sẽ đem ngươi hàng xóm đồ vật cầm lấy đi bán sao? Lý Thất Dạ vẻn vẹn liếc một chút vị đại giáo lão tổ này, nhàn nhạt nói ra, nếu như sẽ, ngươi chính là tiểu thâu, ngươi, vị đại giáo lão tổ này há miệng muốn nói, nhưng, lại nói không ra nói tới, thật sự là kỳ quái luận điệu. Đỗ lão sư nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đều cảm thấy đặc biệt kỳ quái, đều là cảm thấy đặc biệt quỷ dị, Lý công tử hắn là đem vạn thú sơn hỗn độn nguyên thú. Hung thú mảnh cầm coi như chính mình hàng xóm, Tiểu Linh nói ra, hẳn là hắn từ nhỏ ở vạn thú sơn lớn lên đi, cho nên cùng nơi này hỗn độn nguyên thú, hung thú mảnh cầm có rất sâu tình cảm, cho nên, hắn có thể cùng nơi này hỗn độn nguyên thú, hung thú mảnh cầm hữu hảo ở chung, hỗn độn nguyên thú, hung thú mảnh cầm mới có thể đem chính mình đồ tốt cùng hắn cùng nhau chia sẻ. Nghe được Tiểu Linh lời như vậy, Đỗ lão sư không khỏi sờ lên cái cằm, lầm bầm nói ra, thật có quái sự như vậy. Hắn trong lòng, cũng không phải là 10 phần tin tưởng thuyết pháp như vậy, dù sao, hỗn độn nguyên thú cũng tốt, hung thú mảnh cầm cũng được, bọn chúng đều không phải là cái gì người hiền lành, chỉ sợ tại bọn chúng trong mắt, bất kỳ cái gì nhỏ yếu sinh linh, đều chỉ bất quá là đồ ăn mà thôi. Lý Thất Dạ như thế một cái đạo hạnh nông cạn cạn tiều phu, có thể cùng nơi này hỗn độn nguyên thú hữu hảo chỗ, thật chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì quê nhà quan hệ, ta nhìn hắn, là ngu xuẩn. Cũng có Vân Nê học viện học sinh bất khả tư nghị xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, liền xem như đồ đần cũng biết thế nào lựa chọn, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ hắn cả một đời đều khó có khả năng xoay người. Một cái có thể thành hộ giáo thủ tịch đại đệ tử cơ hội bày ở trước mắt, đây đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, đặc biệt là đạo hạnh nông cạn, xuất thân từ rễ cỏ tu sĩ mà nói, vậy đơn giản chính là cơ hội trời cho, người ngu đi nữa đều biết làm ra như thế nào lựa chọn. Nhưng là, Lý Thất Dạ vậy mà ngốc đến cự tuyệt lời mời này, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy, tiểu tử này đơn giản chính là ngu không ai bằng, đầu của hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau, hoàn toàn là cùng người bình thường khác biệt, không cách nào bình thường đi câu thông. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ chạy tới Truy Huyết Vân trước mặt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, quỳ xuống dập đầu ba cái đi. Ngươi, trong chớp mắt này, Truy Huyết Vân lập tức sắc mặt đỏ lên. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn qua Truy Huyết Vân, tất cả mọi người kém chút quên đi vừa rồi đánh cược, tại vừa rồi Truy Huyết Vân còn nói qua nếu là thua, phải hướng Lý Thất Dạ dập đầu ba cái. Tại vừa rồi, tất cả mọi người cho rằng chuyện không thể nào, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết ở trong tay Hắc Bạch Kim Cương, hiện tại Lý Thất Dạ lại hái tới Kỳ Lan Bảo Quả, mà Truy Huyết Vân muốn thực hiện hắn tiền đặt cược thời điểm. Tại trước mắt bao người, Truy Huyết Vân sắc mặt đỏ lên, lập tức không có xuống thang, để hắn nổi giận không chịu nổi. Cái này không chỉ là bởi vì hắn bại bởi Lý Thất Dạ, đồng thời, hắn phí hết sức chín trâu hai hổ đều không có hái tới Kỳ Lan Bảo Quả, lại bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay hái tới. Hiện tại Lý Thất Dạ còn muốn cho hắn quỳ xuống đất dập đầu, đây quả thực là đối với hắn một loại nhục nhã. Tùy tiện nói một chút mà thôi, không cần thiết coi là thật. Tại Truy Huyết Vân nổi giận khó chống chọi thời điểm, đứng ở bên cạnh Dạ Hành tộc trưởng lão giải vây, cho song phương một cái xuống thang cơ hội, ta cũng không có tùy tiện nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhanh lên quỳ xuống đất dập đầu đi, không cần lãng phí thời gian của ta. Lý Thất Dạ lời này càng làm cho Truy Huyết Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm, đỏ lên đến màu gan heo. Hắn cũng coi là thiên chi kiêu tử, Dạ Hành tộc kiệt xuất đệ tử, hiện tại muốn hắn ở trước mặt tất cả mọi người hướng Lý Thất Dạ quỳ xuống đất dập đầu. Này làm sao có thể làm cho hắn chịu đựng, huống chi, Lý Thất Dạ chẳng qua là bình thường không có gì lạ tiều phu mà thôi. Hiện tại hắn nếu là quỳ xuống hướng Lý Thất Dạ dập đầu, vậy đối với người mà nói, chính là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng, đừng khinh người quá đáng, lui một bước trời cao biển rộng. Truy Huyết Vân thật sâu hít thở một cái, trầm giọng nói, thua chính là thua. Ở một bên Tiểu Linh đều nhìn không được, nói ra, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Đừng thua không nhận nợ, đúng vậy nha, thua chính là thua, đừng quyệt nợ. Ở thời điểm này, cũng có một chút tu sĩ cường giả ồn ào, hận không thể thiên hạ đại loạn bộ dáng. Bị ở đây một chút tu sĩ cùng một chỗ hét to, cái này lập tức để Truy Huyết Vân càng là nổi giận vạn phần, dạng này cùng một chỗ hét to, cái này càng thêm để hắn không cách nào xuống thang. Đương nhiên, mặt khác không có ồn ào tu sĩ cường giả cũng nhìn xem Truy Huyết Vân. Mọi người cũng đều muốn nhìn hắn là thế nào thu tràng, dù sao, bất kỳ người nào trong nội tâm đều hiểu, giống Truy Huyết Vân thân phận như vậy hướng Lý Thất Dạ dạng này một cái tiều phu dập đầu, hơn nữa còn ở trước mặt tất cả mọi người, cái này đích xác là một loại vô cùng nhục nhã, chỉ sợ không có mấy cái tu sĩ cường giả có thể nuốt được khẩu khí này, nếu như ta không đâu. Cuối cùng, Truy Huyết Vân thật sâu hít thở một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, làm người. Không nên quá không biết tự lượng sức mình, ngươi chút thực lực ấy, lại làm gì được ta? Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Truy Huyết Vân lời này đã là trần trụi uy hiếp, hắn không chỉ có không đi thực hiện chính mình đổ ước, chỉ sợ, hắn còn có thể lấy Lý Thất Dạ tính mệnh. Truy Huyết Vân lời như vậy, cách làm như vậy, hoàn toàn chính xác có chút để cho người ta vì đó khinh thường, nhưng, cũng là tình hình thực tế, cái này đích xác là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Không ít người nhìn phía Lý Thất Dạ, nếu như Truy Huyết Vân thật không đi thực hiện chính mình tiền đặt cược, Lý Thất Dạ lại làm gì được hắn? Lý Thất Dạ thực lực như vậy, căn bản chính là cầm Truy Huyết Vân không có cách nào, liền xem như Truy Huyết Vân nghĩ nợ, Lý Thất Dạ cũng giống vậy là không thể làm sao, mà lại, một khi chọc giận Truy Huyết Vân, Lý Thất Dạ còn có thể mất rồi mạng nhỏ. Nếu là người thông minh cách làm, thấy tốt thì lấy, nhanh lên rời đi nơi này mới là vương đạo, để tránh mất đi tính mệnh. Vô sĩ, Tiểu Linh gặp Truy Huyết Vân vậy mà trực tiếp quyệt nợ, cũng không khỏi là Lý Thất Dạ can thiệp chuyện bất bình, nói ra, không biết xấu hổ, Tiểu Linh cũng vẻn vẹn chỉ có thể dạng này can thiệp chuyện bất bình mà thôi, nàng cũng không phải là đối thủ của Truy Huyết Vân, không giúp được Lý Thất Dạ cái gì. Ô, ngay lúc này, chỉ gặp Hắc Bạch Kim Cương đứng lên, rít lên một tiếng, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, nó đại lực đánh bộ ngực của mình, chấn thiên động địa, uy hiếp lòng người. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp Hắc Bạch Kim Cương đã lập tức ngăn chặn Truy Huyết Vân cùng Dạ Hành tộc tu sĩ cường giả, mặt khác Hỗn Độn Nguyên Thú, lập tức đem Truy Huyết Vân bọn hắn toàn bộ bao vây lại. Trong một chớp mắt, đáng sợ không gì sánh được thú tức tràn ngập giữa thiên địa, như là kinh đào hải lãng một dạng, đáng sợ không gì sánh được thú tức ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Má ơi, Hắc Bạch Kim Cương muốn bạo tẩu. Cảm nhận được Hắc Bạch Kim Cương phát ra đáng sợ thú tức, đem tất cả tu sĩ cường giả đều sợ đến nhảy dựng lên, tất cả tu sĩ mạnh đều bị dọa đến nhao nhao lui lại, rời xa nơi này, để miễn cho một khi Hắc Bạch Kim Cương bạo tẩu, mình bị dẫm thành thịt vụn. Khi tất cả Hỗn Độn Nguyên Thú vây quanh thời điểm, bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả đều thấy hải hùng khiếp vía. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.